Ký chủ thân thân, dậy ngay đi, chương 59, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, Thanh Hòa cố ý thức dậy sớm đứng trước cổng nhà đợi Tô Kỳ tối hôm qua. Hệ thống cũng nói kết quả điều tra cho Thanh Hòa. Mọi thứ tất cả đều bình thường, như là chỉ là tình cờ mà thành hàng xóm mà thôi. Thanh Hòa mặc dù còn bán tính bán nghi, nhưng cho dù lật xem từng chi tiết nhỏ thì nó vẫn chỉ biểu hiện ra một tin tức. Tất cả đều bình thường. Hiện tại, hắn ý định hỏi thẳng Tô Kỳ, không điều tra được thì đi hỏi bản nhân A. Dù sao thì hắn cũng không thấy Tô Kỳ có ý định hay hành động nào thương tổn tới người thường. Vậy thì mãng lên A, chỉ chốc lát sau, nghe thấy tiếng mở cửa bên tai, sau đó là tiếng bước chân dần tới gần. Thanh Hòa đầu quay lại nhìn thiếu niên đang khóa lại cổng, hắn cúi đối với gương mặt vô biểu tình nhìn bản thân của thiếu niên. Cùng đi. Thanh Hòa cười mở lời, Tô Kỳ có chút tạm dừng, sau đó gật gật đầu bước đi. Cái này cũng chỉ hỏi khách sáo mà thôi, hắn cho dù từ chối thì hai người cũng đều đi chung con đường, đều không cần hắn chấp nhận hay không chấp nhận. Tô Kỳ mặt vô biểu tình nghĩ, Tô Kỳ bước đi phía trước, Thanh Hòa đi hơi chếch về phía sau, hai người trên đường vẫn duy trì một khoảng cách nhất định không gần không xa. Tô Kỳ vốn cứ tưởng đối phương trong chốc lát sẽ mở miệng nói chuyện. Nhưng đến khi đến trạm xe buýt, sau đó xuống xe thì người phía sau đều không có vang lên âm thanh. Tô Kỳ nhíu mày, trong lòng cảm giác có chút nao nao nhưng rất nhanh bị đè lại, vẻ mặt bên ngoài vẫn duy trì không nóng không lạnh. Đến khi bọn họ bước vào cổng trường, vì hai người đến tương đối sớm, nên khuôn viên trường chỉ rải rác học sinh. Không ngờ chúng ta lại là hàng xóm, nhưng là thời gian trước cũng không thấy người A, thì người phía sau rốt cuộc mở miệng. Tô Kỳ cũng không phát hiện bản thân cũng rất nhỏ mà thở dài một hơi, như thể chặt đầu cơm rốt cuộc tới vậy. Thanh Hòa cố gắng hỏi một câu không thể thất lễ, nhưng cũng phần nào tỏ rõ ra bản thân cảnh giác đối phương, cũng như cho đối phương biết ý ngầm. Cứu mạng, hắn vẫn là không hiểu lời nói thuật A. Thanh Hòa trong lòng sinh động hò hét, mặt ngoài biểu tình khống chế vẫn làm đến nơi đến chốn chỉ có gương mặt bình tĩnh treo tươi cười, như chỉ là câu hỏi quâng bơ. Đối mặt với câu hỏi của Thanh Hòa, Tô Kỳ cũng chỉ bình đạm trả lời. Chỉ là trùng hợp mà thôi, chung cư cũ vì một vài lý do mà không thể ở tiếp. Trùng hợp có một khu biệt thự bán gấp, nên giá tiền cũng giảm đi phần nào, nên mua. Tô Kỳ cũng nghe ra ý ngầm cảnh giác của Thanh Hòa, hắn cũng tự mình hiểu lấy. Dù sao ngươi cũng phải chú ý cảnh giác một chút, một người có thể đấu được cả một nhà bảo an. Chấm, trong khi đó bảo an này còn như mafia. Ồ. Thanh Hòa cảm thán kéo dài ngữ điệu, cũng không bình luận về câu trả lời chung quy chung củ của Tô Kỳ. Không khí giữa hai người lại tiếp tục trở về trầm mặc như lúc đầu, giống như chỉ là tùy tiện hỏi thăm hàng xóm mới. Hai người cùng đi vào lớp về chỗ, làm việc từng người, sinh viên cũng lục tục đến lớp làm cho trầm mặc giữa hai người không còn rõ ràng. Hòa ca, miệng người thật to a, người chưa tới, âm thanh trước tiên tới. Sau đó là tiếng nói bất đắc dĩ của Từ Mặc vang lên. Làm sao vậy, ta kêu to thì ảnh hưởng tới ngươi. À, ngươi nghĩ Hòa ca muốn nghe ngươi to mồm gọi tên hắn sao? Sau đó hai người lại quay qua một vòng khắc khẩu. Thanh Hòa cười chờ hai người đi tới, trong lòng có chút hoài niệm kịch tướng thanh của hai người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai ngày cuối tuần này cứ như là trôi qua một tuần vậy a. Thanh Hòa trong lòng chảy xuống nước mắt bi thương. Buổi sáng tốt lành, Thanh Hòa mở miệng trước tiên chào hỏi. Buổi sáng tốt lành, Hòa ca. X2, Dương Khả cùng Từ Mặc nghe âm thanh đồng bộ bên tai, không chú ý tới Thanh Hòa ở đối diện nhịn cười. Hai người liếc nhìn nhau sau đó hừ một tiếng, đồng bộ quay đầu qua hướng khác. Dương Khả quay đầu đi, chú ý tới Tô Kỳ ngồi một mình ở bên kia, hắn tươi cười bước sang chào hỏi. Kỳ, chào buổi sáng, Tô Kỳ nhấc đầu khỏi cuốn sách. Chào hỏi lại Dương Khả. Kỳ, người ăn sáng chưa? Ta ở đây có một phần buổi sáng mua dư, bởi vì có khuyến mãi mua 2 tặng 1 A. Dương Khả mở ra cặp sách lấy sandwich cùng một hộp sữa đưa qua, sau đó như có như không mà nói. Phần còn lại ta ăn cùng cho Hòa ca, người nào đó tự đi mua thôi. Nói xong, Dương Khả cũng lấy 2 phần còn lại đưa cho Thanh Hòa 1 phần. Khả, ngươi... Từ Mặc vẻ mặt có chút tức giận nhìn Dương Khả quay lưng lại với mình, tức giận hỏi Thanh Hòa. Hòa ca, ngươi cũng đã ăn bữa sáng rồi phải không? Đúng vậy, Thanh Hòa nghẹn cười, cố gắng duy trì vẻ mặt bình tĩnh trả lời. Như vậy, người nào đó phải tự mình ăn hai phần rồi đâu. Thật tiếc là Hòa ca cũng không muốn ăn đồ người nào đó cho đâu. Từ Mặc nhún hai vai, Dương giọng bổng đọc nói. Dương Khả tức giận, hắn thở phì phì hai tay chống mạnh bàn Tô Kỳ, vang lên phanh một tiếng làm đồng học xung quanh nhìn lại. Dương Khả cũng không thèm để ý mà nói, Kỳ, ngươi còn chưa ăn đủ no phải không? Phần còn lại nếu muốn thì hai chúng ta chia nhau, nếu không thì cho ngươi hết cũng được. Tô Kỳ cầm miếng sandwich cắn được một nửa, miệng cũng dừng nhai nhìn Dương Khả tức giận phì phì kia. Trong thoáng chốc hắn có chút không biết phải làm sao mà cứng người lại, hai mắt có chút mơ hồ. Mặc dù ở người ngoài xem ra, Tô Kỳ vẫn bình thường như bao ngày, chỉ là ánh mắt nhìn Dương Khả như thể nhìn tên ngốc. Thanh Hòa bên cạnh lại có thể rõ ràng thấy, ngón tay Tô Kỳ không tự giác được cuộn tròn nắm chặt miếng sandwich làm nó có chút ép xuống. Sao, hai người Dương Khả bọn họ đây là muốn kéo gần quan hệ thôi với Tô Kỳ thôi, chỉ là biết Tô Kỳ có lẽ có chút biệt nữ, nên dùng phương thức này dần dần kéo lại quan hệ. Mặc dù hai người cãi nhau cũng là thật sự, mà cũng là việc thường ngày. Thanh Hòa chống cằm ăn dưa nhìn hai người cãi lộn, sau đó Tô Kỳ bị kéo vào trung tâm lốc xoáy. Giống như phim Hoàng Cung, bên này kêu, Hòa Thượng, ngài là chọn thiếp hay là chọn cô ta? Bên kia lại kêu, Hoàng Thượng, rõ ràng là ta đến trước, ta không còn là người nàng yêu nhất sao? Sau đó lại đồng bộ, Hoàng Thượng, ngài chọn đi, chọn thiếp hay là chọn cô ta? Thanh Hòa hoàn toàn không có ý đồ đi can ngăn, trái lại còn cố ý làm như không nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của Tô Kỳ. Hắn cùng hệ thống ở bên cạnh hạ thấp tồn tại cảm, vui vẻ cắn dưa nhìn hiện trường phim Hoàng Cung. Cũng như không dự định cũng hai người Dương Khả giải thích, Tô Kỳ khả năng cũng không phải biệt nữ mà chỉ là không muốn kết bạn đâu. Tương lai có lẽ sẽ muôn màu muôn vẻ lắm đây, Thanh Hòa nhìn ba người náo loạn, trong lòng cảm thán. Cách chương.